Đường binh nghiệp của tôi, hồi ký, tác giả Thiếu tướng Nguyễn Chuông, giọng đọc Hải Yến, số 17. Những người ngồi trên hai giường tôi đều biết mặt nhớ tên. Còn mấy cô gái ngồi ở ghế, tôi chỉ đoán chừng con bà ấy ông nọ. Nhiều cô năm nào còn nhảy dây, bây giờ đã đến tuổi trưởng thành. Tôi chỉ tay vào một cô mặc áo trắng. Cháu có phải con nhà ông Lung không? Vâng, nhưng bác đi lâu thế, sao bác đoán đúng được? Bác nói áng chừng thôi, nhưng mà dò nhà ai qua nhà nấy, lẫn thế nào được? Tôi hỏi cô gái đang đưa nước mời tôi. Còn cháu cùng học một lớp với anh Sơn con bác, đúng không nào? Bác nói nhầm rồi, cháu học dưới anh Sơn những hai lớp cơ. Bây giờ cháu là xã viên nông nghiệp, cùng đội sản xuất với bác gái đấy. Có tiếng nói trêu. Nó không cùng học với anh Sơn, nhưng bác có hỏi hòm thư của anh Sơn, thì nó bảo, này, con bé được người được nết, làng xóm ai cũng khen bác ạ. Tôi cầm phích nước, lại giường có cụ đồ nho. Người ta bảo trà tam tiểu tứ du hành nhị, uống trà ba người, uống rượu bốn người, đi chơi hai người. Tôi bị đau dạ dày nên phải kiêng rượu, đi chơi ở tuổi 50 mà cặp kè đôi lứa xem ra cũng chẳng lý thú gì. Còn uống trà những buổi về thăm nhà, càng đông càng vui, cụ ạ. Bác nói chí phải, uống trà mà không có bạn để nói chuyện cổ chuyện kim, buồn chết. Nhưng được cái, nhà tôi có cái đài của thằng cháu gửi về. Chiều chiều tôi vừa uống trà vừa nghe đài nói tin chiến thắng. Nhớ đến con cháu mình đánh giặc ở xa mà tự hào. Mời cụ và các ông các bác uống nước đi. Vụ này làng mình gặt hái ra sao ông đội trưởng? Ông đội trưởng vân vê mồi thuốc. Bác tính từ lúc cắm cây mạ xuống đồng đến lúc lúa uốn câu, bao nhiêu là cái lo. Cánh chai làng choai choai lớn lên cung cấp cho mặt trận gần hết. Việc cày bừa cấy hái toàn bà con tôi gánh vác. Mấy vụ trước làm ăn còn choạch choạc, hợp tác xã thiếu lao động, con gái cày bừa thì chưa quen. Vụ này trở đi đâu vào đấy cả. Lúa năm nay khá tốt, sang năm còn tốt hơn bác ạ. Ông Thứ từ nãy chỉ im lặng nghe chuyện, chợt cất tiếng. Ở nhà vất vả, nhưng so với người đi thấm tháp gì. Tôi chưa ra trận, chưa biết nơi bom đạn nó như thế nào, nhưng qua sự gánh vác của làng xóm tôi đủ rõ. Đấy, bác cứ điểm mặt gia đình quanh đây mà xem. Hồi đánh Pháp, anh Cường con bà Quý hy sinh ở Tu Vũ, anh Ngà con bà Hành ngã xuống ở Điện Biên Phủ. Cả anh Khang anh Phẩm cùng trốn nhà ra đi một ngày với bác cũng không về. Ông đội trưởng tiếp lời. Sang giai đoạn đánh Mỹ, ông Tham có con hy sinh, gia đình bà Lưỡng mới nhận được giấy báo tử. Cụ đồ nho trầm ngâm. Anh Lung ở phía sau nhà bác cũng hy sinh rồi, nghe đâu anh ấy là kỹ sư tên lửa cơ đấy. Hôm qua, ông xã đội đến chơi tôi mới biết. Xã mình hơn 90% có bằng gia đình vẻ vang. Phải, hai làng không đi đánh giặc thì làm sao yên dân yên nước được. Từ giường bên kia, bà Lưỡng nói sang. Ông Chuông ơi, mời ông lại đây, tôi muốn nói với ông câu chuyện. Tôi đến gần người đàn bà đội khăn trắng để tang con. Giọng bà Lưỡng sụt sùi. Con tôi ở đơn vị ông chỉ huy, nó cùng đi với ông. Ông về nó đâu? Con tôi chết thế nào? Xác nó còn nguyên vẹn không? Ông nói thật với tôi đi. Tôi thương con, tôi khóc. Tôi chưa kịp trả lời bà Lưỡng thì chị Hiền tay bế con ngủ say, tay cầm quạt bước vào. Em mới nghe được tin nhà em hy sinh ở chiến trường Lào. Bà con làng xóm thường tìm cách an ủi em. Có gia đình nhận giấy báo hôm trước thì hôm sau khoác ba lô về. Tin đồn chắc gì đã đúng, nhưng không hiểu sao em cứ nghĩ vẩn vơ là nhà em không bao giờ về nữa. Chiếc quạt trên tay chị Hiền rơi xuống đất. Mấy bà ngồi xích lại nhường chỗ cho chị Hiền. Xong chị vẫn ôm con đứng sững. Bác tính, từ đận lấy nhau đến giờ, số thư của anh ấy gửi cho em nhiều hơn số ngày nghỉ phép. Tiền lương anh ấy gửi, em bàn với ông cụ góp lại sửa sang nhà cửa. Ai ngờ nhà cửa sửa sang xong không thấy anh ấy về. Bác chỉ huy đơn vị anh Hiền, em mong bác nói thật với em, anh ấy hy sinh ở chỗ nào? Tôi từng tận mắt chứng kiến những cảnh đồng chí mình hy sinh. Ở cương vị người chỉ huy, tôi không bao giờ tỏ ra mềm yếu trước chiến sĩ của mình. Nhưng đứng trước người đàn bà 60 tuổi và chị Hiền đang hỏi về con về chồng, tôi thấy chưa thể một lúc giải thích cho trọn vẹn. Câu nói từ lòng thương con của người mẹ, thương chồng của người vợ phát ra như luồng gió xoáy. Tôi rất thông cảm nỗi lòng của bà con, nhưng cần lựa lời an ủi dần dần. Gian nhà đang ồn ào vui vẻ chợt lắng xuống. Nhiều con mắt dồn về phía bà Lưỡng đội khăn trắng và chị Hiền bế con. Tôi mang trong bụng, tôi bồng trên tay, tôi nuôi con tôi khôn lớn từng ấy năm trời. Nó chết vì dân vì nước, cũng là báo hiếu cho cha mẹ. Nhưng tôi thương nó, tôi khóc. Một người ngồi xích lại bà Lưỡng. Giọt máu của bà đã góp cho làng nước, cầu trời cầu Phật phù hộ cho anh ấy được mồ yên mả đẹp. Chị Hiền nhìn mọi người. Có lần cháu nghĩ, nếu anh ấy hy sinh, cháu chẳng muốn sống làm gì, nhưng còn con dại, còn bố mẹ già, để đấy ai lo. Nhiều người cảnh ngộ như cháu, họ đều chịu đựng được, vượt qua được. Lẽ nào cháu thương chồng yêu con không bằng họ? Tôi cúi xuống nhặt cái quạt, quạt cho cháu bé, nói với chị Hiền. Đã hơn 10 giờ, cháu nó ngã rồi, chị bế cháu về kẻo cháu thức giấc. Ngày mai tôi sang thăm và nói chuyện cùng gia đình. Hai hôm sau, cậu lái xe có mặt ở nhà tôi từ sáng sớm như đã hẹn. Bà con làng xóm đi theo mang cả quang gánh liềm hái ghé vào đưa tiễn. Cuộc chia tay ồn ào như cuộc họp đội sản xuất. Bà Hà, bà Dụm úp chiếc nón vào đầu xe. Ông đội trưởng cắm chiếc đòn càn xuống đất. Người đứng ở ngoài sân, kẻ trong nhà, cười nói chúc tụng. Bác đi khỏe mạnh, nhớ viết thư về làng. Bác gái bảo, bác lười viết thư lắm. Đợt này ông về ít ngày thì thôi, đợt sau ông phải nói chuyện tình hình chiến trường cho bà con trong tổ nghe đấy. Chẳng ai như ông, đẻ 4 đứa con, chẳng phải ấm đứa nào. Con lon ton bố mới về, sướng thật. Đợt sau ông về, cố tu sửa lại nhà, kẻo gió bão thất thường. Bà con hàng xóm chúng tôi xin giúp đỡ cả hai tay ông Chuông ạ. Tôi nghe thằng cháu tôi viết thư nói, nó làm lính vệ binh ở trung đoàn ông làm ơn chuyển tới cháu gói chè. Thôi, bà con chúng tôi chào ông, chúng tôi đi gặt kẻo muộn nhé. Ông nói với anh em trong đơn vị, đánh mạnh vào. Khi đoàn người đã ra cổng, chị Hiền mới quang gánh lật đật chạy theo. Bà Lưỡng úp chiếc nón bạc màu lên mái đầu hoa dâm. Ông vào trong đó, ông đánh dấu mộ cháu và thắp hương dùm tôi. Tôi thương nó, tôi chịu đựng được. Tôi khoác ba lô có mấy thẻ hương cắm ở túi cóc, xếp lên xe. Trên ghế ngồi, vợ tôi đặt sẵn mấy quả mít làm quà cho anh em đơn vị. Cậu lái xe nổ máy, chiếc xe từ từ đi ngược lên quả đồi đầy bóng nhãn, bóng tre. Mặt trời đỏ rực nhô lên, báo hiệu cho sự oi nồng của một ngày mùa hạ. Con đường làng nườm nượp, đoàn người đi gặt vẫy theo xe tôi. Tôi vẫy tay chào họ và ngoái nhìn màu áo nâu, áo xanh, nón trắng một lần nữa. Khi xe tôi tới cây gạo ngoài đê, đoàn xã viên cũng tỏa ra cánh đồng làng nung vàng lúa. Tôi nghĩ tới ngày mai trở lại chiến trường Lào, tôi sẽ kể cho đồng đội của mình nghe những câu chuyện về làng tôi, những câu chuyện tưởng như rất riêng mà ở bất cứ miền quê nào cũng có. Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo của hồi ký là câu chuyện